chí ít thi triển đi ra về sau là cực kỳ khó coi đi ra, cái này võ học uy lực so trước kia lớn hơn. Dịch Thiên Vân khép lại bản này võ học, trong mắt tràn ngập hưng phấn, xem ra sau này liền lấy cái này là chủ, không sai biệt lắm là nên rút lui, nếu là những cái kia đồng minh tới bên này nhưng liền phiền toái. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh liền nhất nhất đem tin tức truyền đạt ra đi, để bọn hắn rút lui. Trong đó Nguyệt Minh liền để nàng tụ tập được tất cả cường giả, bay hướng nhất phẩm thần vực trong khu vực, bắt đầu tìm kiếm phù hợp đóng quân khu vực thần linh tộc các trưởng lão. Đều để bọn hắn một khối tiến về, bọn hắn khi biết ác linh tộc bị diệt mất lúc, cả đám đều bị chấn động đến, bọn hắn chỉ là ở bên ngoài đánh một chút sát sát, bên trong liền đã xong việc. Vì bỏ đi nghi ngờ của bọn hắn, liền để bọn hắn tiến đi một chuyến, tiến hành một trận vơ vét hành động, đồng thời hắn căn dặn bọn hắn. Vơ vét xong sau tranh thủ thời gian rút lui, rất có thể những cái kia đồng minh hội chạy tới xem xét. Bởi vậy nhất định phải rời đi, Thiên Vân Đại Đế. Không biết muốn tìm nhất phẩm thần vực làm cái gì? Cơ Vũ trưởng lão dò hỏi bọn hắn khi biết Dịch Thiên Vân muốn tìm không có vực chủ nhất phẩm thần vực lúc, đều cảm thấy rất kỳ quái. Rất đơn giản, ta chuẩn bị đem tam giới chuyển di tới, thành làm nhất phẩm thần vực. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm bọn hắn, dù sao về sau đều phải biết, đem tam giới chuyển di tới. Cơ Vũ trưởng lão bọn hắn lấy làm kinh hãi, đây là đem một đám người đều cho chuyển di tới. Cái này chẳng phải là muốn chuyển di rất nhiều lần, bọn hắn cũng không biết tam giới có thể phi hành. Còn tưởng rằng là phi thường lão thổ biện pháp, cái kia chính là dùng linh hạp loại hình đến vận chuyển, cái này cũng là không cần. Đến lúc đó các ngươi liền biết, Dịch Thiên Vân cười nói, nếu như chọn lựa thần vực, kỳ thực tốt thần vực đều bị chọn lựa đi, chỉ có thể từ kém thần vực bên trong, hơi tuyển ra đến tốt một. Cơ Vũ trưởng lão đề nghị, chúng ta trước đó gặp qua một cái còn có thể. Điều kiện cũng không tính hà khắc thần vực. Đến tại phương vị lời nói, Cơ Vũ trưởng lão lấy ra cái kia tinh bàn, ở phía trên đánh dấu, cũng giải thích nói, đại khái bên trên chính là cái này phạm vi. Hoàn cảnh còn có thể, đúng vậy hơi có loạn, thanh lý một chút, vẫn là không có vấn đề. Dịch Thiên Vân tùy ý mắt nhìn, cười nói, không có vấn đề, vậy thì nơi này. Hắn tin được Cơ Vũ trưởng lão, đã Cơ Vũ trưởng lão đều như thế, vậy thì tuyển định nơi này. Tại sau khi thông báo xong, Dịch Thiên Vân trước hết về tam giới, bọn hắn đi trước ác linh thần vực vơ vét một chuyến, đến lúc đó cùng một chỗ ở nơi đó tụ tập. Dịch Thiên Vân một cái truyền tống liền nhẹ nhõm trở lại tam giới bên trong, lập tức liền triệu tập đại hội, để tất cả trưởng lão đều tới khai hội. Lần này ta triệu tập mọi người tới rất đơn giản, đó chính là chúng ta chuẩn bị phải vào phát thần vực khu vực. Hiện tại các ngươi triệu tập tất cả mọi người trở về, chuẩn bị muốn lên đường. Dịch Thiên Vân mặt đối với đông đảo nòng cốt trưởng lão lúc, hơi vung tay ra lệnh người nội tâm mênh mông lời nói đến, chúng ta muốn đi thần vực rồi. Bọn hắn đều sợ ngây người, cho tới nay đều nghe thần vực rất tốt, rất cường đại. Đều phi thường hướng tới chỗ nào thần linh tộc, bọn hắn lại nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Tu vi của bọn hắn đi tới đó, chẳng qua là pháo hôi, bây giờ lại là có thể đi đến. Có thể nào không để bọn hắn hưng phấn cùng kích động? Đối với không biết mạnh đại thế giới, bọn hắn vẫn là tràn ngập thăm dò hoan nghênh đọc chương mới nhất. Từ đổi mới bài này địa chỉ hoan nghênh đọc cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.